Đại thời đại chi 2010. Tác giả: Lưu Lãng Đờ Quất Miêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 63, chương 64, thủ thế chờ đợi. Hậu thế WeChat bày cùng QQ Group khác biệt lớn nhất ở chỗ hai nơi. Một là tùy thời có thể tùy chỗ dễ dàng xây bầy. Một cái khác chính là bất kỳ bầy bạn bè cũng có thể tùy ý kéo người vào bầy. Hai chức năng này tại trên mạng bình luận nhưng thật ra là bình luận không đồng nhất. Nhưng WeChat vẫn là như vậy làm. Nguyên nhân căn bản nhất chính là cùng QQ tiến hành khác thường xử lý. Đi là cùng QQ phương hướng không giống nhau đường đi. Để cho bất đồng người đều tại sử dụng Tencent chính mình dưới cờ xã giao phần mềm. Fan Letter phát triển ý nghĩ cũng là như vậy. Chu Vũ Kiệt không cần cân nhắc người sử dụng có phải hay không thích loại chức năng này. Bởi vì thích, cũng sẽ đi dùng QQ. Chỉ có một chút không thích QQ cái loại này kinh doanh hình thức. Mới là Fan Letter mới bắt đầu khả năng lôi kéo người sử dụng. Đầu điều công ty mấy vị thợ vẫn còn dùng Fan Letter bày nói chuyện phiếm. Bọn họ cùng bình thường đại học nữ sinh túc xá giống nhau. 6 người gây dựng 7-8 cái bầy. Lẫn nhau không ngừng phát ra tin tức. Để tới chắc thí năng lực cái ổn định tính. Cũng không xê xích gì nhiều. Cơ bản công năng đều thỏa mãn ta yêu cầu rồi. Chu Vũ Kiệt gật gật đầu nói. Chỉ cần bảo đảm phần mềm cùng máy chủ ổn định tính là được rồi. Những phương diện khác chức năng. Có thể từ từ lại thêm đi vào. Trước mắt xã giao phần mềm chính là đơn giản như vậy. Hơn nữa Chu Vũ Kiệt yêu cầu chính là đơn giản. Tận lực hướng hậu thế WeChat học tập. Cho tới một ít vũ khí nguyên tử cấp bậc chức năng. Đương nhiên phải nhắm ngay thời cơ đẩy nữa ra. Như vậy mới có thể phát huy hiệu quả lớn nhất. Lâm Hữu Đức nói. Chu Tổng, có một cái vấn đề. VOIP nghiệp vụ. Chúng ta có làm hay không? Không làm, tự tìm đường chết sự tình chúng ta không làm chim đầu đàn. Ít nhất phải chờ đến có kích thước nhất định lại nói. Chu Vũ Kiệt không chút do dự phủ định đạo. VOIP, toàn danh là Voice Over, cũng chính là giọng nói nói chuyện điện thoại. Cái này tại hậu thế thường gặp nhất chức năng. Ở trước mắt, vẫn là một cái cấm kỵ. Không phải là bởi vì kỹ thuật không đạt tới, mà là không thể nói nguyên nhân. Trên thực tế, tại năm 2005 trái phải, nước ngoài cũng đã xuất hiện một loại kỹ thuật mới, tức lợi dụng máy vi tính, có thể trực tiếp miễn phí hướng điện thoại di động người sử dụng nói chuyện điện thoại. Hạng kỹ thuật này cũng nhanh chảy hướng rồi quốc nội, nhưng còn chưa phát triển, liền trực tiếp bóp chết. QQ, cho dù dựa lưng vào Tencent loại này đỉnh cấp cự đầu, cũng chỉ có thể thử nghiệm thuật ngữ thanh âm nhắn lại. Chút nào không dám vượt qua ranh giới một bước. Đến 13 năm, WeChat trở thành quốc dân phần mềm, tích lũy mấy trăm triệu người sử dụng, mới dám thử nghiệm đi ra bước này. Nhưng rất nhanh nhận được thiết quyền bình thường đả kích. Năm đó Internet nhiệt lục soát lên, WeChat video cùng giọng nói có thể hay không thu lệ phí. Một mực chiếm đoạt lấy nhiệt lục soát, cho đến 14 năm sau đó. Miễn phí đại chiêu thế không thể đỡ. Cộng thêm mọi người đối với nói chuyện điện thoại nhu cầu hạ xuống. Vận doanh thương môn cũng phát hiện 4G lưu lượng bên trong to lớn lợi nhuận không gian. Này mới dùng miễn phí nói chuyện phiếm trở thành thực tế. Chu Vũ Kiệt nói tiếp. Chúng ta kích thước nhỏ. Mở ra VOIP nghiệp vụ có lẽ sẽ không bị phát hiện. Nhưng tương lai bị phát hiện. Ngươi thì nhất định phải dừng lại nghiệp vụ này. Lớn như vậy lượng người sử dụng chính là buông tha sử dụng Fan Letter. Xã giao phần mềm không giống với cái khác ứng dụng. Cái khác ứng dụng người đi rồi một nửa. Đó chính là một nửa. Nhiều lắm là chính là lợi nhuận thiếu một nửa. Nhưng Fan Letter là xã giao phần mềm. Bạn tốt liên mới là nòng cốt. Nếu là ít đi một người sử dụng, như vậy ngay lập tức sẽ đưa tới tuyết băng hiệu ứng. Ta thà tiền kỳ không có những thứ này người sử dụng. Cũng không cần hậu kỳ bởi vì này những người này rời đi. Mà ảnh hưởng những người khác. Hiện tại chúng ta chỉ cần có thể sử dụng giọng nói nhắn lại là được. Thông tin loại đồ chơi này. Thật ra chính là một cái cảm giác mới mẻ. Không tay trái tay phải cơ mới vừa bắt đầu thông dụng thời điểm. rất đa tình, lữ điện thoại thời gian căn bản cũng không đủ dùng. Tới mười mấy năm sau, điện tín công ty dốc sức đưa nói chuyện điện thoại thời gian. Cũng là bởi vì không người thời gian dài gọi điện thoại. Cứu kỳ nguyên nhân căn bản, hay là bởi vì mảnh vỡ hóa nói chuyện phiếm mới là chủ lưu thị trường. Trừ phi thật có việc gấp, hoặc là tình nhân ở giữa mới vừa tiến vào yêu cháy bỏng giai đoạn. Bằng không, tin tức nói chuyện phiếm cùng giọng nói chuyện phiếm càng thích hợp phần lớn người. Vì vậy, đừng xem trước mắt phần lớn dân trên mạng mỗi ngày kêu muốn buông ra giọng nói chuyện điện thoại chức năng, nhưng 14 năm sau đó thật làm được. Ngược lại sử dụng người cũng không hề tưởng tượng nhiều. Không chiếm được mới là tốt nhất. Lấy được cũng liền chuyện kia rồi. Một điểm này tại bất luận lĩnh vực gì đều thông dụng. Chu Vũ Kiệt tiếp lấy hỏi. Hôm nay đầu điều chuẩn bị thế nào? Lâm Hữu Đức nói. Cơ cấu đã xây dựng được rồi. Chỉ bất quá hôm nay đầu điều chủ yếu nòng cốt chính là trí năng đề cử bộ này hệ thống ứng dụng. Chỉ có chờ đến cởi mở thị trường sau đó, tài năng tiến hành số liệu phương diện ưu hóa. Trước mắt, chúng ta phần mềm logic chính là nhìn chằm chằm Baidu, Tencent tin tức, blog, võng dịch những thứ này chủ lưu bình đài nhiệt lục soát. Mỗi ngày tiến hành vô lấy, lại đề cử cho người sử dụng. Sau đó chính là căn cứ người sử dụng có hay không điểm kích cùng với quan sát thời gian tới xác định người sử dụng sở thích, lại tiến một bước tương tự tin tức đề cử. Từng bước hoàn thiện chúng ta cách tính. Có thể, hôm nay đầu điều sơ kỳ, không cần phải cân nhắc quảng cáo lợi nhuận. Ta hy vọng tại đứng đầu trong thời gian ngắn, để cho chúng ta người sử dụng bắt đầu trầm mê ở chúng ta đủ loại tin tức đề cử. Chu Vũ Kiệt trịnh, trọng nói, ta yêu cầu là người sử dụng thời gian. Trong lịch sử hôm nay đầu điều, tại trong vòng 3 tháng, đặt người sử dụng lượng liền vượt qua 1.000 vạn. Đây đối với trước mắt mà nói rất không có khả năng. Bởi vì điện thoại di động thông minh thị trường lớn nhỏ không đều dạng. Bàn về kim, chính mình hẳn là so với đương thời hôm nay đầu điều cường. Lưu lượng một khối này, upbound cũng có thể cấp cho nhất định giúp. Nhưng kiếp trước Trương Một Dân nhưng là một vị siêu cấp cường nhân. 4 lần gây dựng sự nghiệp, đều thành công bộ hiện rời sân. Cuối cùng sáng lập hôm nay đầu điều. Lấy 80 sau gây dựng sự nghiệp người thân phận, thời gian mấy năm, sáng lập một nhà có khả năng cùng Tencent Alibaba đem chống lại Internet cự đầu. Loại này đối với thị trường bén nhạy năng lực cảm ứng cùng quản lý thi hành lực, là Chu Vũ Kiệt hiện nay đang thiếu sót. Hậu thế hôm nay đầu điều, Nguyệt sống phá 100 triệu thời điểm, trung bình từng cái người sử dụng thời gian sử dụng là mỗi ngày 70 phút. Mấy con số này phi thường kinh khủng. Cái khác môn hộ trang web, có thể có mấy con số này một nửa, cũng đã rất tốt. Mà này cũng gián tiếp nói rõ, Big Data trí năng đề cử có thể bắt lại một người tâm, để cho dân trên mạng trầm mê ở hắn sở thích nội dung thiên đường. Mà thứ tốt, tự nhiên sẽ hấp dẫn càng nhiều người thêm vào. Cho nên hôm nay đầu điều trong thời gian rất ngắn, tự là điện thoại di động đem môn hộ trang web vương giả. Chu Tổng, người yên tâm, 3 tháng đầu, ta sẽ không chuẩn bị tiếp nhận ở đâu quảng cáo. Lâm Hữu Đức cười nói, trong chương mục tồn tại hơn 10 triệu USD, là đầu điều công ty lớn nhất sức lực. Bằng không, một nhà ban đầu thành lập công ty, nếu như không có thể nhanh chóng được đến phong đầu tư kim, cũng rất dễ dàng đối mặt là lựa chọn người sử dụng số lượng hay là vấn đề tiền bạc. Mà loại thời điểm này, phong đầu càng sẽ nhân cơ hội ép giá. Chung quy, có khả năng giống như Tôn Chính Nghĩa, Hồng Sam tư bản như vậy thật lòng người đầu tư vẫn là vô cùng thiếu. Được, vậy trước tiên như vậy đi. Bảo đảm công ty sản phẩm ổn định tính là được. Phương hướng cứ dựa theo cái này phát triển. Chu Vũ Kiệt gật đầu nói. Đột nhiên, trên điện thoại di động QQ vang lên. Chu Vũ Kiệt mở ra xem, là Dung Thăng sự vụ sở tiểu luật sư Trầm Thiến phát tới một câu. Chu Tổng, cần phải đi trông xe sao? Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.